Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, nghịch lân Dratini. Gyarados bị Dratini cuốn lấy sau một trận thống khổ giãy giụa. Cái đuôi không ngừng đập mặt đất, nhấc lên trận trận cho bụi. Diệp Ly, sử dụng Thunder Wave. Diệp Ly sở dĩ không cho Dratini trực tiếp sử dụng Thunder Shock là bởi vì Diệp Ly cảm thấy trận chiến đấu này sẽ kéo dài thời gian rất lâu, cần phải từ từ tới. Gyarados cổ mạnh Dratini trên thân dần hiện ra hoàng sắc điện quang. Gyarados tránh đều không có cách nào tránh. Trên thân ngẫu nhiên lấp lóe điện quang, biểu lộ lộ ra khó chịu. Hiển nhiên nó đã bị tê liệt. Phương Hạo liền vội vàng kêu lên. Gyarados, D đừng hốt hoảng, sử dụng Thrash. Phương Hạo minh bạch, hiện tại khẩn yếu nhất vẫn là đem Dratini bỏ rơi đến. Không phải vậy Gyarados đem vô pháp né tránh Dratini sở hữu kỹ năng. Gyarados hiểu ý, sắc mặt đột nhiên quyết tâm, toàn bộ thân thể bắn lên, vọt tới mặt đất, tại mặt đất quay cuồng một hồi, cho bụi nổi lên bốn phía. Diệp Ly im lặng, cái này Gyarados phong cách vẽ không đúng, làm sao nhìn giống con ngốc chó. Phương Hạo gặp này sắc mặt cũng khó nhìn. Lúc đầu Thrash dùng đến không phải cái dạng này, thế nhưng là rep tại Gyarados trên cổ Dratini để Gyarados không thể không như thế sử dụng. Trong cho bụi, Gyarados ngừng lăn lộn, đè xuống trên cổ Dratini. Dratini tuy nhiên mặt lộ vẻ thống khổ, bất quá vẫn là đau khổ kiên trì không có buông ra. Diệp Ly gọi vào, Dratini, Elekid. Bởi vì đầy đất cho bụi duyên cớ, người xem căn bản không nhìn thấy giữa sân tình huống, chỉ thấy bên trong ẩn ẩn có tia sáng màu vàng hiện lên. Sau đó bên trong truyền đến Gyarados kêu thảm, mà trong cho bụi, Gyarados còn đang kéo dài lăn lộn, cái đuôi không ngừng đập mặt đất, trên thân xuất hiện rất nhiều vết thương, biểu lộ thống khổ, hiển nhiên. Dratini vừa mới Thunder Shock đối với nó tạo thành tổn thương không nhỏ. Cuối cùng, Dratini không có chịu đựng, bị Gyarados bỏ rơi tới. Dratini bị quăng tới đất bên trên, sau đó đứng lên, thở phì phò nhìn lấy đối diện Gyarados. Gyarados đồng dạng thở hổn hển nhìn lấy Dratini. Lúc này, Gyarados trên thân đột nhiên lấp lóe điện quang. Đồng thời trên đầu con mắt hỗn loạn, trên đầu xuất hiện một vòng chấm nhỏ, nó bên trong Thunder Wave vốn là tê liệt, lại thêm dùng Thrash sau lại hỗn loạn. Diệp Ly, Dratini, cơ hội tốt, Agility xông đi lên, Phương Hạo cuống quýt gọi vào, Gyarados, tỉnh lại a, không thể lại để cho nó rep cuốn lấy, sử dụng treo thác nước, D. Phương Hạo nắm tay chặt chẽ nắm, tâm lý cầu nguyện nhất định phải dùng đến a, không dùng được liền không có bất kỳ cái gì thời cơ. Phương Hạo thực đã làm tốt không dùng được chuẩn bị, bởi vì Gyarados không chỉ có hỗn loạn, bản thân còn tê liệt, lại dùng ra kỹ năng tỷ lệ cơ hồ bằng không. Bất quá Phương Hạo con mắt lập tức trừng lớn, bởi vì Gyarados đột nhiên từ mặt đất bật lên mà lên, hướng Dratini đánh tới, đồng thời toàn thân che kín bạch quang, là Gyarados dùng đến, tại gần như không có khả năng dùng ra kỹ năng tình huống dưới. Nó dùng đến, nhìn thấy đồng dạng hướng nó vọt tới Gyarados, Dratini ánh mắt ngẩn ngơ, biểu lộ nghiêm túc, trên thân dần dần hiện ra hồng quang, sau đó bày kín toàn thân, hướng Gyarados phóng đi. Toàn trường giật mình, đây là, Diệp Ly cũng há to mồm nhìn lấy, phanh, đê Gyarados cùng Dratini đột nhiên tướng đụng vào nhau, tiếng vang truyền đến, bụi mù tràn ngập, trong bụi mù tiếng va đập không ngừng truyền đến, mỗi một cái đều đập người xem tâm, chờ cho bụi tán đi, Dratini đứng tại Gyarados trên thân, mà dưới người hắn Gyarados đã ngất đi. Hoa, đê, đê tiếng hoan hô nhớ tới. Tuyển thủ xem trên chiến đài Triệu Mạn Lị bọn họ cũng là đột nhiên gieo hò. A, đê, đê Diệp Ly thắng, Ngụy Lượng Hoa, ta đã sớm dự liệu được. Triệu Mạn Lị cho hắn một cái xem thường ánh mắt. Ha ha, là ai trận đầu liền thua? Còn có mặt mũi tại cái này chăng? Ngụy Lượng Hoa lập lòe không nói lời nào. Đối trên chiến trường, Diệp Ly đi đến Dratini trước mặt, xông nó giang hai tay ra. Dratini cao hứng một cái bật lên, nhảy vào Diệp Ly trong ngực. Diệp Ly, biểu hiện không tệ nha. Dratini, ban đêm dẫn ngươi đi ăn sâu nướng. Dratini, ngao, đê, đê ô, đê, đê, trọng tài, ta tuyên bố, vốn trận đấu người thắng lợi là Diệp Ly tuyển thủ. Chúc mừng hắn thành công tấn cấp 20 vị trí đầu. Diệp Ly xông đối diện sắc mặt khó coi phương. Hạo gật gật đầu chi sau đó xoay người đi vào trận thông đạo. Phương Hạo sắc mặt có chút không dễ nhìn. Hắn cứ như vậy thua. Ôm Dratini đi ở trong đường hầm. Diệp Ly thật tâm bên trong thẳng kinh hỉ. Cái này ngốc lòng thế mà học hội nghịch lân. Đây là Diệp Ly làm sao cũng không nghĩ tới. Thực coi như không có học hội nghịch lân Dratini cũng có thể thắng. Bất quá nghịch lân vẫn là cho Diệp Ly một kinh hỉ. Trở lại tuyển thủ chờ đại sảnh, Ngụy Lượng Hoa bọn họ không tại. Diệp Ly ôm Dratini tìm cái chỗ ngồi xuống. Rất nhanh, Ngụy Lượng Hoa bọn họ liền đến. Một mặt mừng rỡ, Diệp Ly, người quá lợi hại, Gyarados đánh qua. Diệp Ly khoát khoát tay, biểu hiện giống nhau, đúng không? Dratini, Dratini, ngao, đê, đê ô, đê, đê, Ngụy Lượng Hoa khinh thường. Người cứ giả vờ đi. Hôm nay trận đấu chỉ có một trận, bởi vì đã tiến vào giai đoạn sau cùng. Trận đấu đều so sánh kịch liệt. Cân nhắc đến trận đấu Pokemon cần trị liệu cùng nghỉ ngơi. Cho nên mỗi ngày chỉ an bài một trận đấu. Sau đó thời gian Diệp Ly bọn họ bắt đầu quan sát đằng sau trận đấu. Thật đúng là đừng nói, những này trận đấu đều thẳng đặc sắc. Không thể không nói, đằng sau tuyển thủ thực lực đều phi thường cường đại. Trên cơ bản Pokemon đều là một lần tiến hóa hoặc là hai lần tiến hóa. Hàn Diệp Nhạc tại một vòng cuối cùng ra sân. Còn may là hắn gặp được là một cái ma chốc. Tại kinh lịch chiến đấu khốc liệt về sau, thắng hiểm đối thủ, Hàn Diệp Nhạ đối chiến sau khi kết thúc. Hôm nay trận đấu cũng liền có một kết thúc. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Hàn Thư Tề liền vội vàng đi. Nó đồng học cũng lần lượt rời đi. Diệp Ly bồi Hàn Diệp Nhạ qua trung tâm Pokemon trị liệu xác mang đơ. Sau đó cùng nhau về nhà. Hai người đi đến nửa đường. Diệp Ly đột nhiên che ở ngực. Diệp Nhạ, không được, ngực ta đau quá, ngươi có thể hay không dìu ta một chút? Hàn Diệp Nhạ ánh mắt bên trong mang theo lo lắng, đi tới đỡ lấy Diệp Ly. Bất quá sắc mặt dị thường băng lãnh. Không có sao chứ, nếu không ta cõng ngươi à? Diệp Ly lắc đầu, không cần không cần, kỳ quái, ngươi đỡ lấy ta về sau cũng không phải là rất thương. Hàn Diệp Nhạ khóe miệng hơi hơi câu lên. Lan, đi nhanh lên. Diệp Ly nâng người lên. Thật, không tin ngươi nhìn. Lan, đi nhanh lên. Trạng vạng tối, lần lượt có thể nhìn thấy xe sang trọng tiến vào Tĩnh Nam huyện. Sau đó đỗ đến trung tâm Pokemon. Trạng vạng tối trung tâm Pokemon lộ ra đặc biệt náo nhiệt. Thường xuyên có thể nhìn thấy một số khí thế không tầm thường người đi qua. Lúc này, một cỗ bựa hồng sắc Lamborghini một cái trôi đi, đứng ở trung tâm Pokemon cửa. Cửa xe mở ra, từ phía trên đi xuống một người mặc trang phục bình thường thanh niên đẹp trai nam tử. Nam tử mang trên mặt phóng đãng không bị trói buộc nụ cười. Nam tử sau khi xuống xe quay người, Thẩm Nguyên, đem xe ngừng tốt, nói xong quay người đi vào trung tâm Pokemon. Lamborghini tay lái phụ cửa xe mở ra. Một người mặc Âu phục, Xe tiểu thanh niên xuống xe. Biên quan cửa xe một bên hoảng vội vàng kêu lên. Thiếu gia, chờ ta một chút a. Thế nhưng là thanh niên đẹp trai đã đi vào trung tâm Pokemon. Không để ý tí nào sau đó mặt gầy tiểu thanh niên. Gầy tiểu thanh niên thở dài một hơi. Đi đến vị trí lái. Ngồi vào qua dừng xe qua. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.